Tạ tướng, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tảo đã đứng dậy đem đi. Thân thể đứng quay lưng về phía trên điện. Nghe quần thần bức bách, nàng dừng lại, nghiêng đầu, nhìn phía trong điện. Lập tức có đại thần làm khó dễ. Cao giọng quát lên, Tôn Thứ Khanh ngươi thật là to gan. Dám cữa, ưng bức chủ thượng. Tôn Thứ Khanh chỗ mai phục không nói. Tự có vây cánh sặc tiếng trở lại. Quân chột dạ ra mặt. Chẳng lẽ quân tức là đại tướng quân trong miệng gian thần? Có khác đại thần tự đại điện một đầu khác dương giọng phản bác. Thế có thánh chủ, thiên hạ làm sáng tỏ. Trong triều đình, tại sao gian thần? Trong lúc nhất thời trên điện lẫn nhau bác bỏ. Khói thuốc súng tràn ngập. Lưu Tảo là không thể để này đông đảo đại thần từ quan. Chúng thần từ quan, không nói trong triều không người làm việc. Các công sở không thể quay vòng. Chỉ ít tạ y danh tiếng là giữ không được. Thanh danh bên ngoài sẽ không nói quần thần cậy thế lăng chủ. Chỉ có thể công kích tạ tướng đầu độc thánh tâm. Sứ quân thần ly tâm. Xa lánh đủ loại quan lại. Một cái vô đức hoàng hậu. Người trong thiên hạ sẽ không nhận. Tiếp theo muốn đẩy đi lập hậu. Liền khó hơn. Quần thần biết này. Vì vậy bọn họ trắng trợn không kiêng dè. Quỳ các đại thần khí thế rộng rãi. Từ từ đem đứng thẳng làm cho không lời nào để nói. Lưu Tảo giơ tay đặt tại bội kiếm trên chuôi kiếm. Nàng quay đầu liếc mắt Hồ Ngao. Hồ Ngao khom người vái chào. Tiểu không tiếng động lui ra ngoài điện. Ai là gian thần? Hoàng đế hỏi. Vừa mới nhảy đến lợi hại nhất tên kia đại thần tiếp lời chính là. Gian thần tức là. Trên cung điện đột nhiên yên tĩnh. Đại thần kia tỉnh táo lại. Trong giây lát đánh ngừng câu chuyện, nhìn phía trên đầu, hoàng đế ánh mắt tại chuỗi ngọc trên mũ miệng sau đó âm đức đến đáng sợ. Đại thần kia là quý, thấy vậy, tâm trạng phát lạnh, liền vội vàng cúi đầu, không dám nói. Lưu Tảo chậm rãi bước đi thong thả xuống thang, quỳ trên mặt đất đông đảo đại thần đa số tựa đầu phục đến trầm thấp. Phảng phất e sợ cho hoàng đế nhìn thấy mặt mũi hắn. Ngày sau thanh toán, còn lại một ít lại là dáng người cao ngất, hiện ra uy vũ không khuất phục tư thế. Lưu Tảo đi tới trước người bọn họ, lại hỏi một lần, ai là gian thần, không người dám nói. Từ đầu đến cuối, hoàng đế đều chưa chính mồm nói rõ muốn lập tạ tướng. Mọi người mặc dù đều rõ ràng trong lòng, lại không một người dám đem tạ y hai chữ nói ra. Nói ra chính là cùng hoàng đế triệt để không để ý mặt mũi. Khó hơn nữa cứu vãn. Tôn Thứ Khanh cũng có lo lắng. Vì vậy hắn không dám nói tạ y, đem mũi nhọn chỉ về Lý Văn. Trấn lấy tiếng nói. Lý Văn là gian thần. Muốn đem Lý Văn tự tướng vị thượng dắt hạ xuống. Dùng tướng vị bay lên không? Khắp nơi lại đấu võ. Lý Văn thụ kết tội. Theo thông lệ quỳ xuống đất. Muốn thỉnh tội tự tranh luận. Hắn mới một quỳ xuống. Lưu Tảo nói. Nga, Lý Văn là gian thần. Nàng nhìn chung quanh trên điện. Nâng lên âm lượng. Thanh âm trầm thấp. Lạnh đến mức giống tôi băng. Các vị ái khanh cũng cho rằng Lý Văn là gian thần. Trong điện như phần mộ giống như yên tĩnh. Tiện đà túm năm tụ ba mà vang lên tán thành tiếng. Tán thành đại tướng quân. Lưu Tảo cúi đầu nhìn về phía nàng bên chân gần nhất tên kia đại thần. Nói, vậy ngươi tới nói. Lý Văn tội ở nơi nào? Vì sao lại thành gian thần? Đại thần kia run lập cập, cực lực ổn định thanh âm. Nói, chủ thượng từng có, Lý Văn không thể khuyên ngăn. Thậm chí, ngoài điện vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập, là ủng chiến đạp lên mặt đất tiếng vang. Các đại thần sợ hết hồn. Quay đầu nhìn xung quanh, mười mấy tên cung vệ giáp nắm kích, phân hai đội tự cửa điện hai bên nhảy vào đại điện. Đem quần thần đều vây lại, ngoài điện mấy trăm tên giáp sĩ tầng tầng đứng lặng, giáp trụ uy nghiêm đáng sợ, ánh đao bức người. Trong lúc nhất thời, trong điện mâu kích tùm, người người trên đầu đều giá một cái đồ đao, khiến người sợ run tim mất mật. Lưu Tảo rút kiếm, gác ở đại thần kia trên cổ. Uy nghiêm đáng sợ hỏi. Thậm chí cái gì? Ái khanh kết tội chính là chậm hướng vào thừa tướng. có thể ngàn vạn nói cho rõ ràng. Đại Hán lập triều tới nay, chưa bao giờ có hoàng đế đương điện tự tay chu diệt đại thần. Một khi hoàng đế động thủ, ngàn năm đan thanh, lưu lại này một bút, lại làm sao biện bạch đều không trốn được vì sắc đẹp giết chánh thần hôn quân chi danh. Có thể hoàng đế trên người bức người hàn ý, lại khiến người tin tưởng nàng là thật sẽ hạ thủ. Thần, đại thần hai cỗ chiến, run đến không nói ra được một câu đầy đủ. Bệ hạ lấy binh bức bách, là muốn ép, Tôn Thứ Khanh thấy tình thế không tốt, mở miệng vội la lên. Lưu Tảo nổi giận, quát lên, trẫm không hỏi ngươi. Tôn Thứ Khanh nhất thời mặt đỏ lên, nói không ra lời. Dưới kiếm đại thần sợ hết hồn, chỉ cảm thấy lưỡi kiếm rung động, bất cứ lúc nào đều phải cắt đứt cổ của hắn. Hắn thân thể mềm nhũn, bày trên mặt đất, run thanh âm giải thích. Thần lỡ lời, đình úy, không phải gian thần. Lưu Tảo nở nụ cười, thanh âm thấp mềm hạ xuống, rơi vào quần thần trong tai, lại phảng phất một cái hít hít rắn độc quấn đến trên người. Bất cứ lúc nào chuẩn bị cắn một cái. Lưu Tảo lại hỏi, nếu không có gian thần, Ái Khanh làm sao muốn từ quan đây? Đại thần kia càng thêm sợ hãi, liền nói, thần không chối từ quan. Không chối từ. Lưu Tảo thu hồi kiếm, lại chưa vào vỏ, nhấc trong tay, đi về phía trước hai bước. Nàng trải qua nơi, các đại thần dồn dập né tránh. Ngoài điện giáp sĩ như từng vị tượng đá. Ánh mặt trời tự phía sau bọn họ chiếu vào, bóng tối ném trên đất, bao phủ quần thần bóng người. Lưu Tảo đem kiếm chỉ Tông Chính mi tâm, hỏi, Khanh muốn từ quan, Tông Chính chỗ mai phục không nói. Lưu Tảo vừa nhìn về phía những người còn lại, hỏi lại, người phương nào xin nghỉ. Nửa ngày, không người theo tiếng, Lưu Tảo cười lạnh một tiếng, quần thần hầu như phải đem đầu bám đến trên đất. Kiếm quang, đồng thau va chạm sàn nhà nặng nề thanh âm lạch cạch một tiếng đập vào quần thần trong lòng. Quần thần thân thể theo run lên. Tôn Thứ Khanh mặt âm trầm, vừa giận còn sợ. Lưu Tảo nói, tan chiều, lúc này, lại không người dám cản nàng. Đi ra ngoài điện, sáng sủa sáng rỡ một chiếu. Xua tan trong điện âm u. Lưu Tảo tại dưới bậc dừng lại. Nàng dừng đến đột nhiên. Đi theo phía sau Hồ Ngao suýt nữa đụng vào trên người nàng. Trên điện truyện, sẽ không tất để tạ tướng biết được. Lưu Tảo nói rằng, nàng trước kia đã phân phó. Mọi chuyện hiện bẩm tạ tướng, không làm cho nàng đợi lâu lo lắng. Nhưng bây giờ rồi lại nói vừa chuyện không nên để cho tạ tướng biết. Hồ Ngao cung kính trả lời. Vâng, thánh giá lại đi tiến lên. Đi ra hai bước, hoàng đế lại dừng lại. Nàng nhớ lại, tạ tướng có lẽ có cái khác con đường sao biết được triều nghị. Như vậy, nàng bên này chặt đứt tin tức, ngược lại khiến nàng càng lo lắng. Đi Bồng Lai, Lưu Tảo phân phó nói. Bồng Lai đảo không xa. Ngày đó đi, ngày đó liền có thể hồi. Lúc này còn chưa cùng giữa trưa. Lưu Tảo thừa long xa, vội vã chạy đi, đăng thuyền lúc, vừa mới qua buổi trưa. Nàng ngồi ở trong đó, cúi đầu trầm tư, nghĩ đến có chút nhập thần. Lại trải qua thêm nửa tháng, khí trời lạnh giá, thái dịch chỉ kết rồi băng, thuyền liền không thể được rồi. Đến mau một chút mới tốt. Nàng xem tựa như từng bước đi được vững vàng vàng. Kỳ thực đợi nhiều năm như vậy, nàng nhiều một khắc cũng không nghĩ lãng phí. Bệ hạ, đến Bồng Lai, Hồ Ngao đi vào. Ôn giọng bẩm, Lưu Tảo đứng lên, nhớ tới Lý Văn chịu tai bay vạ gió. Chỉ cần động viên, liền dặn dò Hồ Ngao nói. Ngươi tự thân đi đình úy quý phủ, để hắn chớ đem chuyện hôm nay để ở trong lòng. Thừa tướng vị trí, là hắn ứng đắc, trừ hắn ra, không người nào có thể gánh này chức trách lớn. Hồ Ngao cung kính nói. Vâng, Lưu Tảo rơi xuống thuyền. Hồ Ngao thì lại thừa một khác chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng trở về. Người trên đảo sớm đã nhìn thấy hoàng đế thuyền lớn. Trên bờ hơn 10 tên cung nhân nghênh tướng. Lưu Tảo lên bờ, hỏi, tạ tướng ở nơi nào? Nàng xưng tạ tướng gọi 15 năm. Trong lúc nhất thời cũng quên đi đổi giọng. Trên đảo mọi người tin tức không thông, cũng không biết thừa tướng thay đổi người làm, như cũ cảm ơn y vì lẫn nhau. Nói, hồi bẩm bệ hạ, thừa tướng đang tại bên cạnh ao thả câu. Tại thả câu sao? Lưu Tảo theo bản năng mà cười cười, ý cười ấm áp, ngữ khí cũng nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Nói, dẫn ta đi. Bồng Lai đảo bốn phía bị nước bao quanh, trên đảo cây cỏ núi đá đều có ý cảnh, vì vậy cũng không phải là lâm thủy nơi cũng có thể thả câu, mà là chuyên môn vẽ ra mấy nơi dùng để tìm niềm vui. Lưu Tảo đi theo cung nhân đi rồi ước chừng thời gian đốt một nén hương, liền thấy được Tạ Y bóng người. Tạ Y đưa lưng về phía nàng, một thân thanh sam, sợi tóc nhu thuận, thân hình dịu dàng, chuyên chú nhìn mặt hồ. Lưu Tảo nhanh hơn bước tiến, Tạ Y nghe được tiếng vang, quay đầu nhìn sang, như là sớm đoán được người đến là nàng, cùng nàng cười cười, nói, làm sao quần áo không đổi đã tới. Lưu Tảo này mới phát giác nàng còn ăn mặc đại triều cổn miện, phiền toái cực kỳ, quên, nàng như thực chất nói, đi tới Tạ Y bên cạnh, hướng về trong ao nhìn một chút, giò cá trong đã giả bộ đi một đuôi cá, chính giò ra mặt nước, từng ngụm hô hấp. Tạ Y thả xuống cần câu, hướng nàng ngoắc ngoắc tay. Lưu Tảo cười híp mắt cong người xuống. Tạ Y thay nàng hiểu mũ, đem cái kia cồng kềnh mũ bình thiên gỡ xuống. Lưu Tảo cảm thấy trên đầu nhẹ đi, thoải mái hơn. Cung nhân tiến lên, tại Tạ Y bên cạnh mới để lên một tấm tháp, lại hai tay tiếp nhận mũ bình thiên, lùi qua một bên. Lưu Tảo tại trên tháp ngồi xuống, màu đen phục trang trọng uy nghiêm, cùng thả câu bực này nhàn vân dã hạc phong nhã chuyện vô cùng không hài hòa. Có thể nàng lại say sưa ngon lành mà nhìn mặt hồ, xem Tạ Y câu cá. Mặt hồ hơi giãn, cỏ nước đều đã khô héo, mềm mại nghiêng tại mặt hồ thượng. Lưu Tảo nhìn một lúc, lại quay đầu xem Tạ Y, sau đó liền không rời nổi mắt. Không biết là có thêm một người quấy nhiễu con cá, vẫn là cái gì khác. Qua hồi lâu, cũng không có cá cắn câu. Nghĩ là hôm nay liền điểm ấy thu hoạch. Tạ Y thả xuống cần câu. Lưu Tảo nắm chặt tay nàng. Phía sau còn có cung nhân. Tạ Y tổng không quen ở trước mặt người thân cận. Nàng hơi tránh thoát, Lưu Tảo lại không buông tay. Thế là Tạ Y cũng sẽ không kiên trì. Chỉ nói một câu, lớn như vậy người. Lưu Tảo lặng lẽ hướng về nàng bên kia dựa vào, đến lúc nương đến trên người nàng, Tạ Y liền bất động, tùy vào nàng dựa vào vai nàng, làm nghỉ ngơi, mấy ngày nay tất là rất khó, các đại thần nào có dễ dàng như vậy nhả ra. Tạ Y ở trên đảo trong lòng cũng mong nhớ, cho nên mới đến thả câu, lấy này tĩnh tâm, người mấy ngày nay đều câu cá sao? Lưu Tảo hỏi, Tạ Y đáp. Lưu Tảo nhíu nhíu mày, hỏi, cái kia câu đến cá đây, nàng tại Vị Ương cung, một đuôi đều không ăn được. Tạ Y cong một hồi khóe môi, nói, đều tán cùng cung nhân. Lưu Tảo hừ một tiếng, Tạ Y quay đầu, ý cười càng nồng, không cho cho cung nhân, đều là của ta. Lưu Tảo rầu rĩ nói, để cho bọn họ đem cá trả lại cho ta. Tạ Y vỗ nhẹ mờ u bàn tay của nàng, hỏi, nhưng là xảy ra chuyện, nàng chính là vội thời điểm, vội vã đăng đảo, tất là có chuyện. Lưu Tảo tâm còn tại cá thượng, cũng có chút hững hờ, nói rồi chúng thần xin nghỉ, nói rồi nàng đã thuận lợi hóa giải, cũng chưa nói làm sao hóa giải, chỉ lệnh Tạ Y không cần lo lắng. Tạ Y sau khi nghe xong, lặng im nửa ngày, Lưu Tảo đãi không được quá lâu, thấy gần đủ rồi. Liền đứng lên, nói, ta đi trước, qua hai ngày trở lại. Tạ Y nói, ta với ngươi đồng hành. Hai người cùng hướng về bên bờ đi. Khi đến trong lòng chứa chuyện, cùng Tạ tướng ở chung lúc, trong lòng chân thật, cái gì ưu phiền cũng bị mất. Trước mắt phải đi, Lưu Tảo lại cảm giác tâm giống hết rồi giống như vậy. Rất là khó chịu, Tạ Y lấy mũ miệng, một lần nữa vì nàng mang lên. Lưu Tảo âm thầm thở dài, nói, ta đi rồi. Tạ Y cầm nàng một chút tay, thân mật chi lời ở trước mặt người khó có thể mở miệng. Nàng lấy mềm nhẹ ánh mắt nhìn kỹ Lưu Tảo. Lưu Tảo liền đã hiểu. Nàng lên thuyền cách bờ. Đứng ở đầu thuyền, Tạ Y tại trên bờ nhìn theo. Cho đến Tạ Y bóng người không thấy được, Lưu Tảo mới đi vào khoang tàu. Đi vào, liền nhìn thấy một nho nhỏ vại cá. Trong đó có cá, cá cũng không nhiều, 7-8 đuôi mà thôi. Ở bên trong nước nhẹ nhàng vẫy đuôi. Cách chương.